Xà Tử, chương 10, góc truyện audio.com. Ngốc Tử, ta ôm hắn vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa. Tề Mộc Dương phi thường dịu ngoan để nước xối lên tóc thoạt nhìn tội nghiệp như tiểu miêu đi lạc ở ngoài đường chờ người nhìn đến. Mì nhãn của hắn vốn cũng không lãnh liệt chỉ là do công việc và thân phận buộc hắn phải trở nên sắc bén, dần dần tạo lớp vỏ ngăn cách cả nghìn mét với mọi người. Ta nhớ ngoài phòng khách vẫn còn lon bia liền để Tề Mộc Dương một mình tắm chính mình đi ra ngoài. Vốn là bia lạnh vậy mà giờ đã có chút nóng, ta buồn bực ngửa đầu uống một mạch, ngón tay dùng lực bóp méo cả vỏ lon, sau đó căn chuẩn ném thẳng vào thùng rác. Tề Mộc Dương tắm rất lâu, ta cũng không biết hắn ở bên trong làm cái gì. Nhưng vừa rồi trải qua sự việc như vậy, vừa nghĩ đến Mộc Dương liền nhớ tới bộ dáng luống cuống của hắn khi bị ta bắn tinh lên mặt, ta thật sự không dám có dũng khí đi gõ cửa phòng tắm. Đến khi Tề Mộc Dương rốt cuộc cũng từ phòng tắm đi ra, ta lại muốn tắm rửa. Loại thời tiết này một ngày tắm 3 lần vẫn không chịu nổi. Tề Mộc Dương vừa ra khỏi liền vội vàng tránh sang một bên, thoáng cái tựa hồ như hắn muốn cùng ta nói gì đó nhưng dừng lại một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Một chân của ta đã đặt vào phòng tắm, cảm giác không thích hợp lắm, ta quay đầu đánh giá Tề Mộc Dương từ trên xuống dưới. Nghĩ nghĩ, người kia lại không mặc quần áo rồi, thôi thì kệ hắn vậy, trời nóng như thế không cái gì là mát nhất. Ở trong phòng tắm qua loa vài cái đã giải quyết hết mồ hôi trên người, chính là vừa lúc ta trà xà phòng lên người, cửa phòng đột ngột bị mở ra. Ta cũng không giật mình, chỉ coi như Tề Mộc Dương không tồn tại. Giờ khôn ngoan hơn ta cũng không hơi đâu đi hỏi mấy câu thiếu muối như: cậu làm gì, cậu muốn làm gì, với tên ngốc như hắn nữa. Cùng ngốc thử nói chuyện thì nói được cái gì, lười quản hắn, đợi tắm xong phải gọi điện cho dì Tề thôi. Ta có dự cảm nếu Tề Mộc Dương tiếp tục ở lại nơi này, khẳng định sẽ có vấn đề lớn. Thật là con mẹ nó, ta trong lòng mắng chửi một câu, bên tai chợt nghe. Phù phù, một tiếng, Tề Mộc Dương đỡ thường đứng vào bên trong bồn tắm. Bồn tắm vốn rất nhỏ, hai nam nhân cùng đứng cơ hồ muốn dán chặt vào nhau. Tề Mộc Dương thoạt nhìn thực khẩn trương, tay run run chống đỡ, sau đó đột nhiên cầm lấy bả vai ta. Tay hắn vừa dựa vào vách tường nên có điểm lạnh, chạm vào người khiến hô hấp ta cứng lại. Không biết vì cái gì trong lòng lại phi thường nôn nóng, nóng đến mức khó chịu lộn xộn, thật sự chỉ muốn tùy tâm sở dục mà hung hăng đánh cho tên ngốc tử này một trận, mặc kệ hắn khóc nháo như thế nào. Đại khái là ánh mắt có vẻ cực kỳ hung ác, Tề Mộc Dương liều mạng nuốt nước miếng, hầu kết nhấp nhô, biểu tình lấy lòng đáng thương hôn hôn lên cằm ta. Hắn nhẹ giọng thì thào, ta cảm giác được bản thân căng cứng, thân thể chấn động. Sau đó Tề Mộc Dương gắt gao ôm lấy bả vai ta khiến ta không có biện pháp kháng cự. Hai nam nhân bên trong bồn tắm nhỏ hẹp thượng hạ giao điệp, tư thế ái muội thân mật. Ta khàn khàn nói, cậu đừng như vậy, tôi không phải, tôi không nghĩ. Tề Mộc Dương vẫn hôn khóe miệng ta, hai chân mở lớn, thoạt nhìn dịu ngoan vô hại nhưng trên thực tế lại kẹp lấy eo, không cho ta rời đi. Buổi tối hôm đó chúng ta thực sự làm, nam nhân thời điểm tính dục tràn đầy đều không còn lý trí, ta nghĩ khi đó ta cũng vậy. Góc truyện audio.com, một mặt bị làn da trắng nõn cùng diện mạo anh tuấn của Tề Mộc Dương hấp dẫn, một mặt nôn nóng hết cắn hầu kết rồi đầu vê, hắn tay không quên xoa nắn cặp mông tròn, hô hấp nóng đến mức như dã thú phát tình. Ta lấy tay tách đầu gối Tề Mộc Dương ra để hắn tự ôm chân mình, lộ ra địa phương bị che giấu. Ta không biết vì sao thân thể nam tính này lại có lực hấp dẫn chí mạng, trái tim phanh phanh đập bởi động tác phóng đãng của hắn mà cả cơ thể ta đều run lên kỳ lạ. Ta đưa tay hướng ra mật huyệt phía sau của hắn nhu lộng. Vừa rồi trong phòng tắm có lẽ Tề Mộc Dương đã thanh tẩy một chút, màu sắc so với trước kia ta từng xem qua có phần thâm hơn, hiện tại đã có thể nhét một ngón tay vào. Tề Mộc Dương khẩn trương đến mức kẹp chặt mặt sau, ta dùng lực vỗ mông hắn, một lát sau dứt khoát nâng eo hắn lên đặt lên đùi mình để nhìn cho rõ ràng. Đại khái là mỗi khi làm tình ta đều có loại dục vọng biến thái thì ngược, ta thích nhìn bộ dáng nức nở của Tề Mộc Dương nằm dưới thân, toàn bộ huyết mạch đều sôi trào, tiền diễn vài cái liền động thân đi vào. Chỗ đó thật chặt, nhìn hắn như vậy ta liền biết đây là lần đầu tiên. Tề Mộc Dương đau đến không dám hô hấp, gắt gao cau mày, biểu tình rất thống khổ. Nếu không phải trong bồn tắm có nước làm trơn không chừng còn có thể chảy máu. Ta tạm dừng trong chốc lát lại dùng lực sáp lộng hai cái. Chỗ đó dưới động tác của ta càng lúc càng thông thuận, Tề Mộc Dương nắm chặt lấy bả vai ta, rên rỉ nói. Chậm một chút, đoạn, cáp a, đoạn, đau quá. Ta chế trụ eo hắn, dùng lực ôm hắn dậy khiến hắn mặt đối mặt ngồi trên người ta. Tư thế thay đổi có chút chốc chác, Tề Mộc Dương run rẩy, hai đùi cũng không còn chút khí lực nào, miệng khẽ phát ra thanh âm khiến con người ta mê muội. Ân, ân a, nhìn nước mắt hắn chảy xuống ta không nhịn được liền hôn lên mắt hắn, sau đó cắn lỗ tai đỏ hồng, không ngừng liếm lộng. Hắn thoạt nhìn vô cùng đau đớn, ta cũng không động nữa, ngược lại cắn hai điểm đỏ tươi trên ngực hắn. Làn da Tề Mộc Dương rất trắng, bởi kích động mà lồng ngực đều phiếm hồng, giống như có thể nhìn thấy cả mạch máu của hắn. Ta hô hấp dồn dập, lần đầu tiên cùng nam nhân làm chuyện này nên rất nhanh không nhịn được cúi đầu nhìn Tề Mộc Dương bắt đầu chậm chậm cứng rắn lên, liền biết hắn cũng không còn quá đau, hai bàn tay chế trụ mông Tề Mộc Dương, buộc hắn ở trên người ta tự mình động. Chờ hắn thích ứng ta lại ngã về phía trước lấy thân chặn hắn lại, trở về tư thế ban đầu. Ngốc tử chính là ngốc tử, không có xấu hổ, cũng không biết che giấu tâm tình. Nói thật Tề Mộc Dương nhiệt tình như vậy, nói cái gì cũng dám nói khiến ta mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể dùng lực đỉnh hắn, khiến hắn xuyễn đến không nói ra lời. Sau đem Tề Mộc Dương tắm lại một lần nữa, đưa hắn lên giường cũng đã 3-4 giờ. Ta tâm tình phức tạp châm một điếu thuốc, hút đến một nửa mới bắt đầu có cảm giác kích động. Ta nhìn Tề Mộc Dương ngủ, nhân lúc hắn tinh thần hỗn loạn, không ý thức được hành vi lại làm ra sự việc đến mức này. Hỏng bét, làm thế nào để nói cái công đạo với dì Tề đây? Xem ra tạm thời không nên gọi điện thoại cho nàng rồi. Cách chương.